Tín đồ ngày xuân, chương 3, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiêu đơ mặt hoài nghi nhân sinh, dường như có thể nhìn thấy trên đầu của người mang gương mặt thuần khiết vô hại ngồi đối diện có một cặp sừng ác ma vô hình. Anh mơ hồ cảm thấy đối phương đang chào phúng mình, nhưng biểu cảm của cô quá chân thành. Trong nháy mắt anh không thể phân biệt được, cuối cùng chỉ cười nhạt để thể hiện mình bất mãn. Cũng không biết là kinh chập không tiếp thu hay không thèm để ý, cô vẫn cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, không chút để ý tới anh. Qua một lát, anh không nhịn được phát ra tiếng. Ê, hỏi cô, em lớn như vậy rồi mà chưa từng bị ai đánh sao? Kinh chập nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh bao anh ăn còn dư lại trong tay. Nhẹ giọng nói. Từ nhà em tới nhà hàng xóm phải đi qua một dòng suối nhỏ, lại vượt qua một sườn núi. Những nơi thích hợp để cư trú ở trong núi cũng không nhiều. Thật ra địa thế của núi Lạc Âm cũng không quá thích hợp để cư trú. Thậm chí đi sâu vào trong là một mảnh rừng rậm nguyên thủy gần như không có người đặt chân tới. Mấy năm nay tình hình giao thông trong núi tốt hơn chút. Mấy năm trước vừa đến mùa đông thì tuyết lớn bao trùm hết cả núi. Lương thực dự trữ trong nhà không đủ còn phải dựa vào săn bắt thú rừng để ăn. Bà nói thời gian trước đây lúc thời tiết ác liệt thì cũng có người bị đói chết. Muốn tựa vào núi mà sống thì tất nhiên là muốn chọn nơi thích hợp để cư trú. Mà nơi thích hợp thì không nhất định có đủ không gian cho nhiều người sống. Nên chuyện một thôn xóm chiếm diện tích mười mấy 20 dặm là chuyện thường. Lâm Kiêu nghe không hiểu. Kinh chập lại giải thích. Mỗi ngày người mà em gặp rất ít, đến trường còn phải đi bộ 1 tiếng rưỡi cho nên không có cơ hội bị đánh. Lâm Kiêu nhớ tới câu, cô gái nhỏ hái nấm, ngày đó thì ngừng nhai cơm, gác đũa xuống, cơ thể ngả về phía sau dựa vào lưng ghế, liếc mắt nhìn cô, vậy, thẩm muội muội có hiểu trào phúng là gì không? Anh gọi cô bằng tên ở nhà để giảm bớt sự bén nhọn trong giọng nói. Vì anh thật sự rất tò mò. Kinh chập ăn xong bánh quẩy, không có lấy giấy ăn mà lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau ngón tay. Sau đó gấp lại chỉnh tề bỏ vào trong túi rồi mới gật đầu. Nhưng em cũng không thể mắng anh. Lâm Kiêu sửng sốt, chợt buồn cười mà chậc một tiếng. Lại gật gật đầu. Kinh chập thấy anh đã ăn xong. Chỉ bánh bao của anh. Không ăn nữa sao? Lâm Kiêu vẫn không hiểu là cô muốn làm gì, nhưng cũng nể tình mà trả lời. Khó ăn, Kinh chập nhẹ nhàng nhíu mày. Lãng phí lương thực sẽ phải xuống tầng 12 địa ngục là tầng dã cối. Kiếp sau sẽ bị đói chết. Lâm Kiêu ngơ ngác, cảm thấy cô thật sự rất thú vị. Hù dọa ai đấy? Bớt truyền bá mê tín phong kiến. Anh không ăn nổi nữa. Ai thích ăn thì ăn. Đồ ăn không ăn hết thì gì giúp việc sẽ xử lý bảo vệ môi trường. Nhưng anh lười giải thích. Lại không thiếu ăn. Chẳng lẽ ăn không hết được còn phải bóp mũi ăn hết sao? Kinh chập ngẩng đầu nhìn anh một cái. Sau đó khe khẽ thở dài. Duỗi tay lấy nửa cái bánh bao rồi nhét vào trong miệng. Này, giọng nói của Lâm Kiêu cao lên vài phần. Cũng không thể ngăn cản cô. Biểu cảm trên mặt anh như nuốt phải ruồi bọ. Anh em một hồi lâu cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng anh có chút phiền mà nắm lấy tóc. Em không biết dơ sao. Kinh chập còn chưa nuốt hết sạch sẽ nửa cái bánh bao. Đôi mắt ngăm đen tỏa sáng nhìn anh chằm chằm. Anh không muốn ăn, em lại không muốn lãng phí. Vậy nên chỉ có thể để em ăn thôi. Trước kia thường xuyên chịu đói, nên không sợ dơ. Huống chi đối với cô mà nói thì cái này cũng không dơ. Lông mày Lâm Kiêu hoàn toàn nhíu lại. Em bớt dùng đạo đức để trói buộc anh đi. Kinh chập lắc đầu. Lần sau có thể lấy ít đi một chút không? Không phải trói buộc mà là thỉnh cầu. Có thể chứ, anh. Vẻ mặt của Lâm Kiêu thay đổi mấy lần. Cuối cùng cắn đầu ngón tay. Bực bội trừng mắt lườm cô. Em phiền lắm đấy. Kinh chập mếu máo. Cảm thấy Lâm Kiêu còn khó chơi hơn so với trong tưởng tượng của cô. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhỏ giọng nói. Dù sao anh cũng đâu dễ mến gì. Lâm Kiêu tức giận đến mức hít sâu.